Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 559, tin tức nội bộ, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, duy nhất khiến Trần Hạo kỳ quái là Tây Môn Phong và đối thủ của hắn lại không ra tay, khiến quá trình đấu giá thất sắc không ít. Vòng này Trần Hạo kiếm được 424 vạn viên tiên nguyên tinh, so với vòng thứ nhất cao hơn một bậc. Bây giờ bắt đầu vòng cuối cùng đấu giá bản nguyên thạch. Vẫn là 100 nhóm hạ phẩm bản nguyên thạch, cơ hội cuối cùng rồi đấy, thời gian chính là vàng bạc, ha ha. Có thể sớm có được thì có thể sớm giành được cơ hội lĩnh ngộ thuộc tính bản nguyên, tiền bạc là vật ngoài thân, thích hợp với mình thì mau chóng xuất thủ. Ha ha, được rồi, ta không nên nói nhảm nữa, nhóm thứ nhất thuộc tính kim, bắt đầu đấu giá. Những lời đấu giá sư nói rất có sức mê hoặc, đáng tiếc những đại gia thực sự đã xuất thủ hết, cho nên giá cả vòng này dù là cơ hội cuối cùng nhưng không nâng lên nữa, cuối cùng đều không thể vượt qua 6 vạn. Nhưng vòng này thu hoạch của Trần Hạo là cao nhất, 521 vạn. Thu hoạch 3 vòng, không tính thực phẩm linh tuyền, đã vượt qua thu nhập 1.000 vạn dự tính của Trần Hạo, đạt đến 1.232 vạn. Phù, thật sự không ngờ, sớm biết mấy viên đá vụn này giá trị như vậy, ngày xưa không nên lãng phí trên việc luyện khí. Trần Hạo ngày trước cùng chúng nữ thành viên Ngạo Thiên Đoàn và đệ tử Vô Cực Tiên Cung ở Đông Đại Lục Tam Giới đại chiến có luyện chế linh bảo đều là chiết xuất từ trong bản nguyên thạch. Theo như giá cả bây giờ, bản nguyên thạch mà một món linh bảo hao phí có thể mua mấy chục món thậm chí trăm món linh bảo tương tự. Đây vẫn là dùng linh bảo đong đếm, nếu bán thành tiên nguyên tinh, mua khoáng mạch luyện chế. Thì chênh lệch đó không chỉ 10 lần, 100 lần, mà là mấy ngàn lần. Nhưng cũng không sao, dù sao cửu hàn đàm vẫn còn rất nhiều, ngày xưa không gian của mình có hạn không thể mang nhiều hơn mà thôi. Tùy tiện nhặt mà còn có thể nhặt được không ít. Lại nói, chỉ cần có thời gian, mình muốn kiếm tiền còn không dễ. Trần Hạo trong lòng thầm nghĩ, có thượng cổ linh bảo là tham bảo kiếm linh và linh khí là lão thần, hắn mà làm luyện khí sư cũng có thể khiến 90 luyện khí sư thất nghiệp. Bất luận là tốc độ hay chất lượng, trước mặt luyện khí sư cùng cảnh giới đều hạ gục bọn họ dễ dàng. Khiếm khuyết duy nhất của Trần Hạo là cảnh giới thực lực bản thân. Bây giờ hắn muốn luyện chế thứ gì cường đại, bắt buộc phải có cao thủ tương trợ. Giống như lúc cải tạo ngân dực hào, đơn thuần dựa vào bản thân là không thể. Không biết, 100 mét vuông cực phẩm linh tuyền có thể bán được bao nhiêu? 200 viên chắc là có khả năng, theo như tính toán của hắn, cùng lắm chỉ là L00 vạn viên tiên nguyên tinh. Dù sao, 100 mét vuông cực phẩm linh tuyền có năng lượng ẩn chứa cùng lắm là năng lượng của 10 viên tiên nguyên tinh. Cân nhắc đến tính quan trọng của cực phẩm linh tuyền trong luyện khí, Trần Hạo ước chừng là 100 vạn viên, nhưng bây giờ xem ra 100 vạn khẳng định là không mua nổi. 200 vạn viên, Trần Hạo đã cắn răng tính toán, bởi vì cực phẩm linh tuyền dù là đấu giá ép nhưng số lượng không khổng lồ bằng bản nguyên thạch. Chỉ là 100 mét vuông có thể bán được 200 vạn viên, theo như Trần Hạo thấy tuyệt đối là con số không nhỏ. Nhưng kết quả thật bất ngờ, Trần Hạo cảm thấy như mình đang tát vào mặt mình, đấu giá chưa đến 100. Người, giá khởi điểm chỉ có 50 vạn, nhưng trong vòng 2 phút ngắn ngủi đã vượt qua dự tính của Trần Hạo 200 vạn, hơn nữa còn đang điên cuồng tăng lên. Cho đến 400 vạn, người đấu giá chỉ còn lại hai lão giả thân phận bất minh. Đây chỉ là từ thanh âm phán đoán ra, vì hai người đều ngồi trong ghế lô che kín khí tức của mình. Hai lão giả này, ai cũng không chịu thua kém, nhưng đều tăng giá 10 vạn một, khiến mọi người đều cảm thấy hai người tài đại khí thô. Cuối cùng, một lão giả đấu giá với cái giá Trần Hạo không thể tưởng tượng, 800 vạn. Tiểu hữu, lão phu nói không sai chứ? Ha ha ha, người nói không sai, đúng là vượt quá tưởng tượng của ta, nhưng tiền bối ta rất hiếu kỳ, bản nguyên thạch không nói làm gì, cực phẩm linh tuyền giá sao lại cao như vậy? Rất đơn giản, cực phẩm linh tuyền của ngươi, không phải cực phẩm linh tuyền tự nhiên. Có gì khác biệt, đương nhiên có, cực phẩm linh tuyền tự nhiên, là trải qua mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm hấp thu thiên địa linh khí mới sinh ra. Vốn là một thứ cực kỳ hiếm gặp, trong lúc luyện khí có thể nâng cao được một phẩm cấp. Trên thực tế, hiệu quả tuyệt đối tốt hơn cực phẩm linh tuyền không phải tự nhiên của ngươi một chút dù không nhiều. Nhưng linh tuyền của ngươi giá trị lại cao hơn, lúc đấu giá ngươi cũng đã nhìn thấy, giá đến 400 vạn cơ bản đều là rút lui. Nguyên nhân là cực phẩm linh tuyền tự nhiên cũng chỉ có từng ấy giá trị. Nhưng hai người cạnh tranh sau lại nhìn chúng giá trị ẩn chứa bên trong linh tuyền của ngươi. Giá trị ẩn, đúng, không phải tự nhiên, hơn nữa là ngưng thành trong một thời gian ngắn, không có viễn cổ khí tức của linh tuyền tự nhiên. Điều này có nghĩa là họ một khi phát hiện ra ảo diệu của linh tuyền này, sẽ có thể trong thời gian ngắn lấy linh tuyền này làm căn bản, ngưng luyện ra cực phẩm linh tuyền tốt hơn. Dù khả năng này vô cùng nhỏ nhưng không phải không có. Cho nên, giá trị 800 vạn, lão phu cho rằng cũng không cao. Nếu cho lão phu thời gian tiếp tục lăng xê, giá sẽ càng cao hơn. Ách, ta cũng biết tự thỏa mãn, hợp tác vui vẻ. Lần sau nếu còn đến Á Dĩnh Tinh ta vẫn sẽ tìm ông. Ha ha, được, tiểu hữu, đây là khoáng mạch ngươi đấu giá được. Khoáng mạch chân quý loại phổ thông mà ngươi muốn đều ở đây hết. Ngươi kiểm tra đi, giá cả ngươi mua đều là chiết khấu thấp nhất trực tiếp khấu trừ trong cực phẩm linh tuyền. Đây là đề mục ngươi kiểm tra xem đúng không? Không cần đâu ta tin tiền bối. Trần Hạo vui vẻ nói. Được vậy ta đem khoản tiền cuối cùng chuyển vào thẻ tài phú của ngươi. Mấy ngày tới, lão phu sẽ cố gắng sắp xếp một số khoáng mạch tác dụng đặc thù. Sau này tiểu hữu đến chỗ chúng ta đều được hưởng đãi ngộ dành cho khách quý, bảo đảm thân phận ngươi sẽ không lộ ra ngoài. Được, đa tạ, tạm biệt lão giả chuyên môn tiếp đãi hắn, Trần Hạo liền quay về chỗ ở mà nhà đấu giá sắp xếp cho hắn, cùng lão thần bắt đầu tôi luyện chiết xuất. Không có năng lượng của Nguyên Như Thiên Tôn và nhiều tu luyện giả trợ giúp, tốc độ tôi luyện khoáng mạch của Trần Hạo chậm đi rất nhiều, hơn nữa chất lượng tôi luyện cũng bị ảnh hưởng. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, Trần Hạo không thể quay trở về Kim Quang Thành tìm Nguyên Như Thiên Tôn, những người khác Trần Hạo càng không thể tìm, dù bỏ tiền ra mời cũng không thể. Đây là bí mật lớn nhất của hắn, vạn bất đắc dĩ hắn. Mới để Nguyên Như Thiên Tôn biết, với lại Nguyên Như Thiên Tôn còn đáng tin, đổi thành người khác hắn tuyệt đối không làm như vậy. Cách chương.